ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 124, cùng ta ở cùng nhau đi, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được chính mình tồn tại 13 cái vấn đề nhỏ, từ Hải Thủy đều có chút trợn tròn mắt tắn thừa nhận chính mình thương pháp là không được tốt lắm, nhưng có thể tinh chuẩn trúng đích 25m di động cái bia thế nào cũng coi là thuần thục. Mà 13 cái vấn đề, chỉ sợ chính mình đi dạy một người mới cũng chưa chắc có thể tìm ra nhiều vấn đề như vậy đi. Lâm Tinh Hải cũng mặc kệ từ Hải Thủy đang suy nghĩ gì, hắn trực tiếp liền bắt đầu chỉ điểm. Người tồn tại thứ nhất cái vấn đề nhỏ chính là, mặc kệ di động cái bia theo phương hướng nào xuất hiện, ngươi đầu ngắm đều là theo trái hướng phải đem mục tiêu bộ đi vào. Đây là ngươi thứ nhất điểm cần đổi, nhắm chuẩn cũng là cần dự phán, ngươi muốn trước dự phán mục tiêu di động phương vị, sau đó trực tiếp đem đầu ngắm một bước đúng chỗ bộ đi vào. Cái này có thể nói là cơ sở nhất dự phán luyện tập, nếu như làm không được về sau căn bản là đừng nghĩ mệnh bên trong cao cấp zombie. Mà thứ hai cái vấn đề là được, Lâm Tinh Hải thao thao bất tuyệt nói, đem từ Hải Thủy nguyên một đám vấn đề điểm ra đến, theo nhắm chuẩn đến nổ súng, lại đến thân thể động tác chờ một chút một loạt vấn đề, đều không rõ chi tiết nói. Tuy nhiên đây đều là vấn đề nhỏ, nhưng nhiều như rừng cùng nhau, lại là ngăn cản thương pháp tiến bộ lớn nhất chướng ngại. Lâm Tinh Hải mặc dù nói chính là từ Hải Thủy, nhưng dạng này bệnh vặt cùng theo thói quen động tác những người còn lại cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút, mà đang nghe xong Lâm Tinh Hải phân tích về sau, không ít người đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đang chỉ điểm xong từ Hải Thủy về sau, Lâm Tinh lại chỉ điểm Võ Nham, cuối cùng là La Kiệt. Đáng nhắc tới chính là, giống La Kiệt loại này thương pháp nhất lưu thành viên, Lâm Tinh Hải chỉ đạo nội dung cũng sẽ cải biến, theo thương pháp cơ sở vấn đề, biến thành dự phán nhắm chuẩn, đây là thương pháp cao thủ mới có thể tiếp xúc đến vấn đề. Đang chỉ điểm xong ba người về sau, Lâm Tinh Hải lập tức lại đổi ba người tới tiếp tục cho mỗi người điểm ra bọn họ tự thân chỗ thiếu sót. Nửa giờ sau, Lâm Tinh Hải cuối cùng đem tất cả mọi người chỉ điểm một lần. Kế tiếp chính là luyện tập, mà muốn luyện tập nhân số cao đến 30 người, một cái sân bắn khẳng định là không đủ. Tối thiểu nhất cũng cần 5 cái cao cấp sân bắn, 6 người sử dụng một cái sân bắn, đã là yêu cầu thấp nhất. Một cái sân bắn cung cấp 3 thanh súng ống, lại dưới tình huống như vậy, 3 người làm tổ 1, 6 người chia làm 2 tổ, có thể không ngừng mà thay phiên giao thế. Thay thế người tới có thể nghỉ ngơi, nếu như vậy liền sẽ không lãng phí bất luận cái gì sân huấn luyện thời gian, 2 ngày luyện tập cần phải thì không sai biệt lắm. Lâm Tinh Hải đem ý tưởng này, cùng Trầm Hàn nói về sau, lại phát hiện đối phương thần sắc thoáng có chút khó coi. Đang lúc hắn có chút không rõ ràng cho lắm lúc Trầm Hàn đem bao quát hắn ở bên trong mấy tên tiểu đội trưởng, đều gọi ra ngoài. Hiện tại chúng ta đoàn lính đánh thuê trong chương mục còn thừa lại 20.000 không đến tích phân, những thứ này tích phân là cần giữ lấy mua sắm đạn dược cho nên hiện tại tích phân không đủ. Trầm Hàn thẳng thắn nói. Trên thực tế, trước đó nàng nghe Lâm Tinh Hải nói lúc huấn luyện căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng đối phương mở sơ cấp hoặc là trung cấp sân bắn là có thể, nhưng không nghĩ tới, lại muốn cao cấp sân bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn muốn duy nhất một lần đồng thời mở 5 cái, đồng thời hai đôi thay phiên nghỉ ngơi, hoàn toàn là một ngày 24 giờ không ngừng vận chuyển. Cao cấp sân bắn 1 giờ 100 tích phân, 5 cái sân huấn luyện 1 giờ cũng là 500 tích phân, kết thúc mỗi ngày chính là 12.000 tích phân. Tính được đoàn lính đánh thuê những thứ này dự trữ tiền tài còn chưa đủ mọi người luyện tập 2 ngày. La Kiệt bọn người một chút suy nghĩ một chút liền cũng cảm thấy tiêu hao như thế thật rất khủng bố, 2 ngày xuống tới liền muốn 24.000 tích phân, đây đối với bất kỳ một cái nào cấp 2 đoàn lính đánh thuê tới nói, đều cũng không phải một con số nhỏ, huống chi hiện tại chính là liệt thiên dong binh đoàn thiếu tiền nhất thời điểm. Thế mà bọn họ bên này, vừa đem người tổ chức huấn luyện, bọn họ lại ngay cả sân huấn luyện đều cầm không ra, vậy thì có điểm rơi vào tình huống khó xử. Chúng ta đem tiền riêng lấy ra đến một chút, từ Hải Thủy đề nghị. Không cần, số tiền kia ta bỏ ra đi. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. 24.000 tích phân, đối tại hắn hiện tại tới nói thật không tính là gì, nếu như cần, hắn lôi kéo Sơn Hải song binh đoàn ra ngoài săn giết một ngày zombie, liền có thể kiếm lời nhiều như vậy. Ta đại biểu đoàn lính đánh thuê cảm tạ ngươi, bất quá dạng này chi tiêu, là sẽ không từ cá nhân ra. Số tiền kia xem như ngươi cấp cho đoàn lính đánh thuê trong một tuần trả lại, đồng thời sẽ bổ khuyết 10. Thuế, Trầm Hàn nhìn lấy Lâm Tinh Hải, nói nghiêm túc, Lâm Tinh Hải gật gật đầu, hắn cũng minh bạch dạng này xử lý phương pháp đích thật là tốt nhất, đoàn lính đánh thuê liền muốn có đoàn lính đánh thuê quy củ. Hắn đem 24.000 tích phân, chuyển đến Trầm Hàn trong chương mục, sau đó từ đối phương đi trực tiếp mở 5 cao cấp xạ kích huấn luyện trường. Dạng này một đơn đại sinh ý, đem dòng binh công hội một tên chủ quản đều kinh động đi ra, hắn nhiệt tình xác định một phen về sau, càng là đặc biệt an bài một tên công tác nhân viên, phụ trách liệt thiên dòng binh đoàn sự tình. Rất nhanh, tất cả mọi người phân phối xong gian phòng, sau đó bắt đầu huấn luyện. Mà Lâm Tinh Hải tại nguyên một đám sân huấn luyện bên trong xuyên qua, một lần lại một lần uốn nắn cùng chỉ điểm. Đáng nhắc tới chính là, nguyên lai toàn bộ đoàn lính đánh thuê bên trong thương pháp tốt nhất cũng không phải là La Kiệt mà chính là Trầm Hàn cái này phó đoàn trưởng. Chỉ bất quá bình thường làm nhiệm vụ, nàng chủ yếu là phụ trách điều khiển cơ giáp cho nên cụ thể thương pháp thế nào, bình thường người còn thật không rõ ràng. Mà đối phương tại trong sân huấn luyện, nhưng nàng đem thương pháp biểu diễn ra về sau, căn cứ Lâm Tinh Hải phán đoán, nếu như Trầm Hàn đi khiêu chiến xạ kích bảng, hẳn là có thể đầy đủ tiến vào trước 80 tên. Đây đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là thương pháp đại sư, nhưng ở Lâm Tinh Hải nơi này, cùng phổ thông lính đánh thuê cũng không nhiều lắm khác biệt. Lấy hệ thống quán thâu đến trong đầu tri thức Lâm Tinh Hải đối với thương pháp hiểu rõ, so với những người khác hoàn toàn là tinh áp đảo. Dù là đang chỉ điểm Trầm Hàn, cũng có thể nói chúng tim đen điểm ra vấn đề. Đến mức còn lại lính đánh thuê, thì càng không nói chơi, tất cả mọi người có thể cảm nhận được thương pháp của mình, tại từng điểm mạnh lên lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác như vậy là tương đương mỹ diệu, cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ, căn bản không cần người nào giám sát, đều tại quên huấn luyện của ta lấy, dù là ở một bên thay phiên nghỉ ngơi thành viên, cũng đều tinh thần sáng láng một bên nhìn lấy đồng bạn huấn luyện, một bên thảo luận phải làm thế nào tăng lên. Mà cái này một luyện thì trọn vẹn là 3 giờ, Lâm Tinh Hải nhìn một chút cổ tay lại trên máy vi tính biểu hiện thời gian, hiện tại đã đến buổi tối 7 giờ, nhưng lại liền cơm tối cũng không ăn. Hắn nhìn lấy nhiệt tình tăng vọt một chút muốn ăn cơm ý tứ đều không có mọi người cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Hôm nay vốn là Liễu Diệu Diệu các nàng truyền túc xá thời gian, hắn còn muốn đi hỗ trợ tới, nhưng bây giờ cũng muốn leo cây. Mà tại đã đến giờ hơn 8 giờ thời điểm, Phương Thiên Hòa tới cùng hắn cùng đi còn có Liễu Diệu Diệu. Ta liền nói A Hải thật tốt, bây giờ thấy, ngươi cái kia yên tâm đi. Phương Thiên Hòa vừa cười vừa nói. Nghe được Phương Thiên Hòa, Liễu Diệu Diệu cái kia nguyên bản vẻ lo lắng, nhất thời thì biến thành đỏ bừng, nàng cúi đầu có chút xấu hổ nhìn Lâm Tinh Hải. Hai người trò chuyện ta thì không làm kỳ đà cản mũi, đi xem bọn họ một chút huấn luyện thành quả. Phương Thiên Hòa cười ha ha một tiếng, liền hướng về một cái khác xạ kích huấn luyện trường mà đi. Cái kia, người có việc ta cũng không muốn quấy rầy, ta đi về trước. Còn không đợi Lâm Tinh Hải mở miệng, Liễu Diệu Diệu liền vội vàng nói, sau đó liền đỏ mặt quay người muốn đi gấp. Có điều nàng vừa mới chuyển thân, liền bị Lâm Tinh Hải kéo lại. Cái kia, ta còn chưa ăn cơm, ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ đi. Lâm Tinh Hải lúc này giả bộ đáng thương. À, bận rộn như vậy sao? Liễu Diệu Diệu giật mình nói. Đúng vậy à, ta hiện tại đã đảm nhiệm đội trưởng chức vị mấy ngày nữa, đoán chừng thì thăng lên làm phó đoàn trưởng, đến lúc đó khả năng càng bận rộn. Ai, các ngươi dọn đi về sau ta cũng không biết làm sao chiếu cố cuộc sống của mình. Nói đến đây, Lâm Tinh Hải rốt cục lộ ra kế hoạch nói. Không bằng ngươi sớm một chút tới trung tầng khu nơi này cùng ta ở cùng nhau đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.